Thần xạ nhà Thanh, chương 1097, sớm đã đoán trước. Góc truyện audio.com, thanh âm xe lửa vang lên, rất có trật tự, trong thùng xe, tiếng cười vui không ngừng. Đám người Lý Trấn, Trần Ngọc Thành, Lưu Cẩm Đường, Hoàng Cường ngồi cùng một chỗ, còn cả đám thương nhân phố người Hoa Đường Hoài Đức, A Tát Mãn, đám người Trần Ngọc Thành, Lưu Cẩm Đường trên mặt tươi vui. Bởi vì bọn họ cuối cùng cũng trên đường về Trung Quốc. Bọn họ rời khỏi quốc gia đã gần một năm, rất nhớ nhà. Về phần Đường Hoài Đức và A Tát Mãn, trên mặt thì mang theo vẻ thương cảm. Lý Trấn sắp rời khỏi liên bang, có nghĩa là phải chia tay. Ánh mắt Lý Trấn đảo qua Tát Mãn và Đường Hoài Đức. Cười dài nói, lão Đường, A Tát Mãn, đừng có mang cái bộ dạng thương tâm. Sau khi ta trở về Trung Quốc, ta ở Trung Quốc, các ngươi cũng có thể trở về, còn có thể cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. A Tát Mãn cố cười gượng, nói, Tổng thống, ta không thương cảm, chỉ không nỡ. Đường Hoài Đức ho khan, sau đó nghiêm giọng nói, Tổng thống, A Tát Mãn đích xác luyến tiếc khi ngài rời khỏi. Tiểu nữ nhi của hắn vừa mới 28, chính là độ tuổi hoài xuân, vốn định giới thiệu với ngài. Đáng tiếc, ngài lại phải rời khỏi San Francisco. Hỗn đản, A Tát Mãn phẫn nộ nói. Nữ nhi của lão tử đã sớm gả ra ngoài. Ngươi nói đi, còn tiểu nữ nào nữa? Đường Hoài Đức nói, nguyên do trong đó chỉ có tự ngươi biết. A Tát Mãn nhìn chằm chằm Đường Hoài Đức, nắm chặt quyền đầu, bộ dạng muốn xuất thủ. Nhưng tất cả mọi người biết đây là không thể. Quan hệ của hai người rất tốt. Hai người đấu võ miệng, cũng có chút thú vị, chọc cho người chung quanh cười ha ha. Hiển nhiên, Đường Hoài Đức là cố ý điều tiết không khí. Bỗng nhiên, tiếng còi xe lửa truyền đến, tốc độ của xe đột nhiên giảm hẳn rồi chậm rãi dừng lại. Đường Hoài Đức nhìn ra ngoài, nhíu mày nói, giờ còn chưa tới trạm, vẫn là ở vùng hoang vu, sao đột nhiên lại dừng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Sau khi xe lửa dừng hẳn, Lý Trấn phái một tùy tùng bên cạnh Đường Hoài Đức đi tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, tùy tùng quay lại, tùy tùng thở hổn hển chạy về. Sau khi đứng lại thì nghiêm túc nói. Tổng thống, nguyên nhân xe lửa dừng lại là có quân đội dựng rào chắn. Hiện tại, binh lính của quân đội lính đã lên xe. Những binh lính này trong tay cầm tranh. Tựa hồ đang tìm người về phần người trên bức họa thì ta đã xem. Nhưng không nhận ra, không biết là ai, Lý Trấn nhíu mày, nói, lại đi thêm một chuyến. Hỏi một chút rốt cuộc tìm ai. Vâng, tùy tùng lại đi một vòng, rất nhanh liền quay lại. Nói, Tổng thống, binh lính quân đội đang tìm một người tên là Tư Khoa Đặc. Đang tìm kiếm trong các khoang xe, rất nhanh sẽ tới chỗ chúng ta. Lý Trấn nghe xong, lập tức bật cười, ha ha ha, Lưu Cẩm Đường, Trần Ngọc Thành và Hoàng Cường cũng cất tiếng cười to, lộ ra vẻ rất cao hứng. Đồng thời, khi ba người nhìn về phía Lý Trấn, trong mắt mang theo vẻ khâm phục, Tổng thống đúng là ghê gớm, đã sớm tính trước cả, cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười không cho phép cười. Ở cửa thùng xe, quan quân mặc quân phục trung tá Hậm Hưng. Ánh mắt dừng ở trên người Lý Trấn, nghiêm túc nói, Lý Tổng thống, Tư Khoa Đặc tư lệnh ở Washington vô cớ biến mất, Tổng thống tiên sinh lo lắng cho an toàn của Tư Khoa Đặc tư lệnh. Cho nên ra lệnh cho chúng ta tìm kiếm, thỉnh ngài phối hợp, thỉnh Lý Tổng thống cùng với tất cả mọi người xuống xe. Chúng ta xác định không có Tư Khoa Đặc tư lệnh, sẽ để mọi người lên xe, Lý Trấn nói. Được, ta xuống xe, lập tức, Lý Trấn mang theo người xuống xe, đừng đợi ở rùa đường sắt. Trung tá quan quân sai binh lính thẩm tra, nhưng cuối cùng lại thất vọng, hắn đã dẫn người điều tra toàn bộ người trong các khoang xe. Hơn nữa để tránh Tư Khoa Đặc trốn trong đám người, hắn tìm kiếm từng dãy một, không để Tư Khoa Đặc trà trộn, hiện tại trong dãy của Lý Trấn không có ai. Có nghĩa là Tư Khoa Đặc căn bản không đi trên chuyến xe này. Quan quân trung tá, nhìn về phía Lý Trấn, có ý muốn bắt Lý Trấn về thẩm vấn. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa hiện ra, hắn lập tức nén lại, Lý Chấn có thân phận gì chứ? Hắn nếu dám động thủ, binh lính bên cạnh Lý Chấn tuyệt không đồng ý, còn nữa. Hắn cũng không quyền bắt Lý Chấn. Quan quân trung tá nhíu mày. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát thì cuối cùng bất đắc dĩ nói. Làm phiền Lý Tổng thống rồi. Xin Lý Tổng thống thứ lỗi. Hắn giơ tay lên hành quân lễ để tỏ ý xin lỗi. Quyết đoán dẫn binh đi. Lý Chấn dẫn theo đoàn người về trong thùng xe. Rất nhanh xe lửa chuyển động. Tiếp tục đi tới San Francisco. Hoàng Cường ngồi bên cạnh Lý Chấn. Hắc hắc cười nói. Tổng thống, vẫn là ngài cao minh. Đã sớm tính được binh lính liên bang sẽ đến điều tra. Nếu Tư Khoa Đặc tiên sinh đi cùng chúng ta, thực sự là xong rồi. Lý Chấn gật đầu nói. Đây mới là bắt đầu. Lâm khẳng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kế tiếp cũng phải cẩn thận ứng đối. Lưu Cẩm Đường nói. Có ngài ở đây, Lâm khẳng cuối cùng khẳng định sẽ thất vọng. Mọi người vui vẻ nói cười. Chỉ có A Tát Mãn Đường Hoài Đức. A Tát Mãn nghe mà như lọt vào trong sương mù. Không hiểu ra sao. Sau khi quan quân trung tá dẫn người rời khỏi, rất nhanh phát điện báo cho Washington, tin tức sau khi lọt vào tai Lâm Khẳng cơ hồ sắp phát điên, liên tục gào thét, Tổng thống tiên sinh trước giờ luôn tao nhã cũng phát hỏa. Các vệ binh của biệt thự phủ Tổng thống đều rụt rè, sợ mình gặp phải tai bay vạ gió. Tây Hoa Đức tới phủ Tổng thống, hỏi, Tổng thống tiên sinh, tình huống thế nào? Lâm Khẳng nói, không tìm được người. Tây Hoa Đức nhíu mày hỏi, sao có thể như vậy? Có bỏ sót không? Lâm Khẳng than khẽ một tiếng, lắc đầu nói, không thể bỏ sót, trung tá mang binh đi chặn xe nói. Hắn áp dụng phương thức tìm từng dãy một, cuối cùng mới tới thùng xe của đám người Lý Chấn. Khi hắn điều tra còn bảo người của Lý Chấn xuống xe rồi mới tìm. Tây Hoa Đức nói, nếu như thế, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Khẳng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Tây Hoa Đức nói, ta có một ý tưởng. Nói, Lâm Khẳng nói, Tây Hoa Đức dướn người lên trước. Nghiêm túc nói, nếu Tư Khoa Đặc thật sự cùng Lý Chấn tới Trung Quốc. Như vậy, bất kể Tư Khoa Đặc trốn thế nào thì hắn cũng chỉ có một điểm đến. Đó chính là San Francisco. Chúng ta chỉ cần ra mệnh lệnh cho thị trưởng San Francisco. Bảo hắn phái quân đội phong tỏa bến cảng ra biển. Đến lúc đó, Tư Khoa Đặc muốn đi với Lý Chấn. Nhất định sẽ bại lộ thân phận. Không thể trốn được nữa. Ta không tin hắn còn có thể chui xuống biển trốn đi. Lâm Khẳng mắt sáng lên. Vỗ tay tán dương. Đúng vậy, đó là một ý kiến hay. Chúng ta chặn ở nửa đường, căn bản là không hợp lý. Với tính cách cáo già của Lý Chấn, cũng khẳng định đã đoán được sẽ có tình huống này phát sinh. Nhưng lập trạm ở cảng xuất hải tại San Francisco, Tư Khoa Đặc chắp cánh cũng không bay đi được. Cứ làm vậy đi, Tây Hoa Đức mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Lâm Khẳng sai người phát điện báo cho thị trưởng San Francisco. Bảo hắn chuẩn bị, cách trương.